Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 32, yêu anh ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Với tâm hồn của một con người thích hóng drama như Tô Linh thì chuyện bỏ qua là điều không thể. Tôi và Wakasa liền không từ đâu lấy ra hai cái ghế nhựa rồi ngồi xuống hít drama. Eo, Miki bị hội đồng giữ vậy. Nhưng công nhận tên đó mạnh thật đấy. Tô Linh chả biết lấy bịp bắp rang từ đâu mà nhai lấy nhai để. Khác với anh trai Shinichiro thì Miki rất có tài trong lĩnh vực võ thuật nhưng vẫn không bằng tôi đâu. Wakasa giơ tay bóc bắp rang ăn ké không tiếc lời mà bình luận lại. Thằng nhóc đó có gì hay mà nhóc con phải nhìn vào chứ? Chiều cao, sức mạnh, nhan sắc không phải hắn đây đều hơn một bậc hay sao? Nhưng rất nhanh hai người liền chứng kiến một màn hot. Một thành viên của Tomen lấy dao đâm vào Dragon. Không nghĩ đến lại có nội gián bên trong nha. Đu, lấy dao đâm một vết không thương tiếc luôn. Máu chảy nhiều phết. Tô Linh bình thản coi mà không hề có ý định đi vào đó cứu nguy. Đùa sao? Đi vào đó để bị ăn đập à? Tôi đâu phải thánh mẫu hay gì mà đi giúp người làm việc thiện chứ. Cứ coi là tôi dư sức làm đi nhưng mà bà đây ngại phiền. Wakasa cũng cùng chí hướng với nhóc con nhà mình. Hắn lười quản mấy thứ này. Nếu mang cho hắn lợi ích thì may ra còn mở mắt giơ tay ra giúp hoặc Tô Linh kêu. À đó, không phải Takemichi sao? Cậu ta định khiên tên to xác đó đi bệnh viện. Đúng là đáng nể đấy. Tô Linh ăn bắp rang một hồi cũng thấy ngán nên đẩy qua cho Wakasa. Wakasa cầm lấy ăn phụ Tô Linh. Mắt liếc qua cậu nhóc tóc vàng đang dùng hết sức cơ thể để mà cố gắng khiên tên to con. Cao gần tận 1m90 kia. Thôi đi về hết chuyện để coi rồi. Tô Linh thấy nhàm chán liền đứng dậy ưỡn lưng mà kêu Wakasa. Ừ, Wakasa cưng chiều nhẹ kéo eo Tô Linh rời đi. Vì nãy giờ đi hóng chuyện nên Tô Linh lúc về nhà thì cũng đã hơn 10 giờ tối rồi. May là ba mẹ tôi không ai lên tiếng nói gì mà nhắm mắt cho qua. Thay đồ rồi leo lên giường ngủ. Nằm trên giường cầm điện thoại nhắn tin cùng Wakasa trò chuyện vui vẻ với hắn. Tô Linh, hôm nay đi chơi vui ghê nhỉ. Wakasa, nhóc thích thì khi rảnh ta lại đi. Tô Linh, yêu anh ghê. Wakasa, Tô Linh, end chương 32, cách chương.